Thủ phụ sùng thê, chương 76, mật hòa với dầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mật hòa với dầu từ gốc, mili dayao yêu, có nghĩa là rất thân mật và đầy yêu thương. Mặc dù Thẩm Nguyên nắm lấy cánh tay mập mạp của Sóc Ca Nhi, nhưng bàn tay nhỏ bé của bé lại có thể hoạt động tự nhiên, cho nên khi Thẩm Nguyên ôm bé kề sát Lục Chi Quân, Sóc Ca Nhi liền muốn lấy tay bắt hạt mã não tối màu trên mũ rủ xuống hàm của Lục Chi Quân. Gọi phụ thân đi, Sóc Ca Nhi. Thẩm Nguyên dịu dàng nghiêng đầu nhìn gương mặt bụ bẫm của Nhi Tử, ngay từ đầu cũng không bắt bé buông hai viên mã não ra. Đến khi đôi mắt to tròn, sáng ngời của Sóc Ca Nhi bỗng dưng trừng mắt rồi dùng bàn tay mập mạp túm lấy mũ của Lục Chi Quân, lông mày dữ tợn muốn kéo mũ của cha bé xuống, thì Thẩm Nguyên hoảng hốt cuối cùng mở miệng ngăn lại nói. Sóc Ca Nhi, không được vô lễ với phụ thân con. Lương quan của công hầu cũng giống như mũ ô sa của quan viên, đều không thể dễ dàng cởi ra được. Thẩm Nguyên không ngờ Lục Sóc Hy thực sự bướng bỉnh đến mức định cởi mũ quan của lão cha bé. Sau đó thấy Lục Chi Quân sau khi bị Sóc Ca Nhi làm điều này với hắn, đôi mắt phượng sắc bén cũng nhìn lên. Tay áo sang trọng của bộ y phục hình chăn đột nhiên mở ra, khí thế cũng trở nên cường thế hơn rất nhiều, liền muốn đoạt Sóc Ca Nhi đang mà lại không nghe lời, không khoan dung từ trong vòng tay của Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên sợ Lục Chi Quân sẽ quá nghiêm khắc với Lục Sóc Hy, vội vàng bảo vệ nhi tử, sau đó bước nhanh khỏi Lục Chi Quân. Lục Chi Quân nhíu mày, lại thấy thê tử ôm đứa con ngây thơ vào lòng, bóng dáng đưa lưng về phía hắn yếu ớt và mảnh mai, vòng eo con kiến không thể nắm chặt. Bằng cách này, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sóc Ca Nhi thì hướng về phía hắn, nửa khuôn mặt dưới chôn dưới bả vai của mỹ nhân, đôi mắt to tròn đen láy vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lục Chi Quân trừng mắt nhìn bé một cái. Sóc Ca Nhi hơi khiêu khích nghiêng cái đầu nhỏ, hi hi cười ra tiếng. Lục Chi Quân đến gần Thẩm Nguyên, trầm giọng nói. Nàng quá chiều chuộng nó rồi. Bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên ôm lấy cái đầu nhỏ của Nhi Tử, dịu dàng trả lời. Sóc Ca Nhi còn nhỏ, tiếp thân sẽ dạy dỗ con thật tốt, quan nhân cũng đừng mắng con. Chiều con là giết con đấy. Lục Chi Quân sâu lắng nói điều này, vừa muốn thừa dịp Thẩm Nguyên không quan sát ôm Lục Sóc Hy từ trong ngực nàng ra. Thẩm Nguyên đã xoay người lại, nhìn hắn. Lục Chi Quân thấy trên mặt phù dung của Thẩm Nguyên lại lộ chút nghiêm túc, không khỏi lại hỏi. Sao thế? Thẩm Nguyên ôm Nhi Tử vẻ mặt mơ mơ, ho khan một tiếng, cuối cùng nghiêm túc hỏi. Quan nhân, thiếp thân có chuyện muốn hỏi ngài. Trước mặt Sóc Ca Nhi, ngài không được lừa thiếp thân. Đã mấy tháng rồi, nàng cũng không muốn rằng có qua lại với Lục Chi Quân nữa. Dứt khoát hỏi thẳng ra, đối với nàng mà nói cũng là một sự giải thoát. Nàng hỏi, Lục Chi Quân thấp giọng nói. Thẩm Nguyên cố tình run sợ che mặt lại, hỏi. Ngài chính là các chủ tàng Vân Các Vân Tiên Sinh đúng không? Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Lục Chi Quân tất nhiên im lặng một lúc, nhưng hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thẩm Nguyên lại nhớ tới những cảnh tượng khác nhau khi nàng gửi thư cho Vân Tiên Sinh ở Kinh Thành thông qua Lục Chi Quân khi nàng còn bé. Khi đó nàng còn nhỏ nên tất nhiên sẽ không nói chuyện tình cảm với hắn trong thư, mà là giống như văn nhân, gửi thư qua chat. Giấy truyền lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc thẻ gỗ, nàng đã từng gửi cho Vân Tiên Sinh một cái quạt cũng muốn vì nhau mà viết chữ lên quạt giống như văn nhân Dương Châu. Nhưng bức thư mà Vân Tiên Sinh viết lại thẳng thường nói rằng hắn không thích những hình thức hoa lệ này, nếu muốn thảo luận hắn về châm kim đá. 2. Và những bất lợi đương thời, nghị luận về các châm biếm của xưa và nay, trực tiếp gửi chat là được rồi. 2. Châm kim đá, châm cứu bằng kim đá, cách sử dụng đã thất truyền, ví với chỉ ra sai lầm để mong sửa chữa. Thẩm Nguyên càng nhớ lại càng cảm thấy mình thật sự có chút đần độn. Cho dù chỉ thông qua những bức thư ấy, nàng chợt nhận ra rằng qua nét chữ trên người Vân Tiên Sinh có rất nhiều đặc điểm giống quan nhân của nàng. Cùng nghiêm túc và đứng đắn, cùng nhìn mọi chuyện một cách nhạy bén, liếc mắt một cái là có thể cắt trúng điểm yếu của mọi chuyện. Mỗi lần Thẩm Nguyên gửi thư cho hắn, đều cố tình sai người đi mua giấy khai hóa đắt tiền, giấy này có kết cấu mịn nhẵn, cũng không có dòng kẻ rõ ràng, trên mặt giấy thường có điểm sáng ví dụ như màu hồng. 1. Nội dung của bức thư bao gồm sách luận, chú thích. Thẩm Nguyên lần nào cũng sẽ viết rất nghiêm túc, cho dù sai một chữ cũng phải viết lại hết một lần, sau khi viết xong còn nghiên cứu vần chân bằng chắc của nó, cố gắng làm cho nó hoàn hảo nhất. Mà thư của Vân Tiên Sinh trả lời cho nàng thường tùy tiện nhiều hơn, thường là chỉ viết một lần. Tuy rằng thư được viết theo thể chữ liễu cực kỳ nghiêm túc, nhưng Thẩm Nguyên thường xuyên có thể nhìn thấy dấu vết tô lên những chữ sai của hắn ở trên thư, vừa nhìn đã biết là trực tiếp gửi thư viết đầu tiên cho nàng. Khi nàng 13 tuổi, đã từng thảo luận với Chăn Chăn rằng tương lai muốn gả cho một nam nhân như thế nào. Thẩm Nguyên khi đó nghĩ tuyệt đối không gả cho một mãng phu ngang ngược có võ ít học, nàng sẽ không có điểm chung nào để tán gẫu với những võ sĩ tử này. Nhưng cũng không muốn gả cho những văn nhân có quy củ quá nhiều, còn hay làm bộ làm tịch. Tuy nói nàng ngưỡng mộ nam tử có tài học cao, nhưng thật sự không thích những sĩ nhân giáo dục mà còn có phần đạo đức giả. Chăn chăn nói yêu cầu của nàng quá nhiều, Thẩm Nguyên cũng cảm thấy yêu cầu của mình có hơi cao, nhưng Vân Tiên Sinh, người trao đổi thư từ với nàng, đã đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Lục Chi Quân trước mặt cũng vậy, tính tình hắn cương trực mạnh mẽ, tài học cũng không thua kém bất kỳ nho sĩ nào của kỳ triều, nhưng từ sau khi nàng gả cho hắn, hắn chưa từng dạy nàng, ngược lại quá trầm lặng và ít nói. Ở bên kia, Lục Chi Quân thừa dịp Thẩm Nguyên trầm ngâm đến mức xuất thần, đoạt Sóc Ca Nhi vào lòng. Thẩm Nguyên còn có chút lo lắng Lục Chi Quân sẽ không ôm được đứa nhỏ, nhưng không ngờ động tác ôm Lục Sóc Hy của hắn lại rất quen thuộc. Sóc Ca Nhi vừa bị cha bé ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi, lộ ra một chút uể oải. Thẩm Nguyên vừa định thúc giục Lục Chi Quân trả lời nàng, nhưng nam nhân lại mở miệng trước thấp giọng hỏi. Thẩm Nguyên, ta cũng muốn biết rõ một chuyện, nàng gửi nhiều phong thư cho hắn như vậy, còn nhắc hắn với ta, có phải là vì nàng ngưỡng mộ hắn không? Lúc này đây, đôi mắt phượng lạnh lùng của nam nhân hơi tối sầm xuống. Hắn nhìn ra tâm sự mà Thẩm Nguyên giấu giếm nhiều năm, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng cảm nhận được sự lợi hại của Lục Chi Quân, hắn vốn đang ở trong thế bất lợi và bị động mà thực sự có thể lật bài trong thời gian ngắn như vậy. Trong nháy mắt nàng đã trở thành bên bị chất vấn. Lục Chi Quân ôm Sóc Ca Nhi đi về phía nàng vài bước lạnh nhạt nói thêm một câu. Trước mặt Nhi Tử, nàng đã làm mẫu thân rồi, không nên nói dối. Đôi mắt đẹp của Thẩm Nguyên lóe lên vài cái ấp úng phản bác nói. Quan nhân đang nói hồ đồ cái gì vậy? Thiếp thân khi đó được bao nhiêu tuổi chứ, làm sao có thể tồn tại mấy tâm tư kia được? Nàng thích Vân Tiên Sinh, thậm chí còn thích quan nhân Lục Chi Quân của mình. Nhưng bất kể một trong hai điều được nói ra, đối với nàng mà nói, rất khó thản nhiên nói ra. Khóe môi lạnh lẽo của Lục Chi Quân lại mỉm cười nhàn nhạt rồi dùng bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể nhỏ bé của Sóc Ca Nhi. Thề non hẹn biển nói, nàng chính là thích Vân Tiên Sinh rồi, trước mặt Nhi Tử, không được nói dối đấy. Đúng lúc này, có lẽ là vì Lục Chi Quân vỗ bé một cái, nên Sóc Ca Nhi liền hòa một tiếng khóc giống trong ngực hắn. Tiếng gào khóc của đứa bé chói tai lạ thường, Thẩm Nguyên vội vàng cất tiếng gọi nhũ mẫu, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay lại đỏ bừng. Trên đường nhũ nương chạy tới, Thẩm Nguyên còn cố gắng bình tĩnh nói. Quan nhân ngài cứ nhận đi, đừng vòng vo với thiếp thân nữa. Ngài đã lừa thiếp thân hai lần rồi, gạt thiếp thân một thân phận khác của ngài. Ba chữ Vân Chí Lộ này, đọc ngược lại, không phải là Lục Chi Quân sao? Nói xong, khuôn mặt đẹp trai của Lục Chi Quân vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như trước. Quả nhiên là lăn lộn trong quan trường nhiều năm, cho dù có xảy ra chuyện gì, đều là dáng vẻ không sợ hãi như vậy. Khi hai người giằng co không dứt, nhũ nương đã hoảng sợ chạy tới thiên phòng này, thấy hai phu thê dường như đang cãi vã. Nhưng bà lại nhìn, trong mắt công gia, đúng là đang nhìn phu nhân với một chút vui đùa. Xem ra chỉ là phu thê liếc mắt đưa tình nhau, tình thú mà thôi. Sau khi nhũ nương ôm Sóc Ca Nhi rời đi, trên mặt Thẩm Nguyên vẫn có chút uất ức. Lục Chi Quân vẫn không muốn thừa nhận việc này, chính là vì sợ Thẩm Nguyên sẽ ghi hận hắn. Năm đó, Thẩm Nguyên cũng vì chuyện hắn lừa nàng nên đã khiến ngáng chân hắn không ít lần, khi hắn còn tuần tra muối ở cánh đồng muối. Đầu óc nàng nhanh nhẹn, lúc còn nhỏ đã cực kỳ khó chơi như vậy rồi. Nhưng hắn vẫn không có cách nào gây khó dễ với tiểu cô nương này được. Nghĩ đến đây, Lục Chi Quân lại đi về phía thê tử đang giận hờn, vừa định ôm nàng vào lòng thì Thẩm Nguyên lại muốn tránh hắn. Lục Chi Quân tất nhiên là không chịu cho Thẩm Nguyên có cơ hội thoát ra, sau khi cường thế giam cầm mỹ nhân vào lòng, hắn đột nhiên nghiêng người kề sát vào khuôn mặt nàng. Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân chỉ cách nàng hai ngón tay, chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau. Tim Thẩm Nguyên bỗng dưng đập lệch vài nhịp, lại nghe Lục Chi Quân thấp giọng gọi nàng. Nguyên Nhi, giọng của hắn vẫn trầm thấp như cũ, lại nói. Vân Tiên Sinh của nàng, hiện tại là phu quân của nàng đấy. Lục Chi Quân cuối cùng cũng thừa nhận chuyện này, hình tượng Vân Tiên Sinh và quan nhân của nàng cũng trùng hợp nhau, hoàn toàn trở thành cùng một người. Nghe những lời nói trầm thấp của hắn, trái tim của Thẩm Nguyên đập nhanh hơn, dường như đang rơi xuống vực sâu. Khi nàng mở miệng muốn nói lại thôi thì Lục Chi Quân khép chặt vòng eo nàng, rồi nghiêng đầu in một nụ hôn nhẹ lên cánh môi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên đang cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, thì phía sau đột nhiên bị hắn đánh một cái không nhẹ cũng không nặng. Nàng không khỏi trợn to đôi mắt ngập nước. Lục Chi Quân đã vẻ mặt đoan chính, giả vờ trịnh trọng nói. Vậy nên khi đối mặt với phu quân, không được kiêu ngạo như vậy nữa. Mấy ngày sau, Quảng Ninh hầu phủ, lại nói Cao gia hầu phủ Quảng Ninh này cũng giống như Đỗ gia ở Lưu Viễn hầu phủ, là thế gia lâu đời trong kinh thành, hai thế gia này không giống như Trấn Quốc công phủ có quân công trong người, mà là thị tộc có uy tín trong nhóm văn nhân. Và lại hai thế gia này đều rất thân thiết với Lục gia. Quảng Ninh hầu phủ đương nhiên không cần phải nói, đích trưởng tử của nhị phòng nhà này là lại bộ thượng thư Cao Hạc Châu. Thái độ của Lưu Viễn hầu phủ đối với Lục Chi Quân gần như càng thêm nịnh nọt. Hôm nay, đích trưởng tử của đại phòng thành hôn, cưới cô nương là ấu nữ Nghi Xuân Bá gia, hai nhà môn đăng hộ đối là cách cọc điển hình của hôn nhân thế gia. Lục Chi Quân và Cao Hạc Châu có quan hệ riêng, cháu ruột của hắn ta thành hôn, Lục Chi Quân cũng dành chút thời gian trong lúc bận rộn cùng Thẩm Nguyên đến phủ dự tiệc cưới của nhà này. Chỉ vào ngày này, Thẩm Nguyên mới nhận ra sâu sắc vì sao người ta hay nói quan hệ giữa các thế gia gắn bó với nhau, mối quan hệ giữa mẫu thân Dương Trình An, người mà Thẩm Hàm từ hôn, cùng với phu nhân của đại phòng hầu phủ rất tốt. Mà Nghi Xuân Bá gia kết thân với đích trưởng tử của đại phòng, còn có một đích nữ tuổi còn trẻ đã thủ tiết hóa chồng, Đại Bạch Thị. Mà Dương gia và Bạch gia đã định ra hôn sự này vào mấy ngày trước để Đại Bạch Thị tái giá cho Dương Trình An. Thẩm Nguyên cảm thấy trong kinh thành này khắp nơi đều là bá tước công hầu, nếu người nàng gả là một quan viên triều đình bình thường, hoặc là thế gia tử bình thường, những quan hệ thế gia có liên quan đến nhà chồng này đều phải phụ thuộc vào nàng duy trì một cách khổ tâm. Nhưng sau khi gả cho Lục Chi Quân, mọi thứ đã thay đổi. Mượn ánh sáng của quan nhân nàng, nàng là người được nịnh hót trong vòng tròn của các quý phụ thế gia. Mà Cao phu nhân và Kiều phu nhân cần nàng để duy trì mối quan hệ thì cả hai đều là rất tốt, ngược lại đã giúp nàng tiết kiệm rất nhiều công sức. Bởi vì là tiệc cưới, cho nên Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân mặc y phục trang trọng hơn bình thường một chút. Lục Chi Quân vẫn mặc một bộ ban phục có con trăn đang ngồi, đội mũ lương quan. Bởi vì có cao mệnh trong người, nên Thẩm Nguyên đã mặc áo màu đỏ thẫm của nhất phẩm phu nhân, trên tóc vấn cao còn đội mũ nặng nề. Sau khi hai người vào hầu phủ, nhóm phù dâu, phù rể đã nhìn đôi phu thê này nhiều hơn vài lần. Tướng mạo của hai người đều xuất sắc, có thể nói là trai tài gái sắc cực kỳ đẹp mắt. Phu nhân Trấn Quốc Công có khí chất đoan trang và trong sáng, cổ điển và ôn hòa, có một gương mặt phù dung trong sáng và mềm mại, có thể gọi là nhan sắc tuyệt trần. Đứng cùng với Trấn Quốc Công cường thế lạnh lùng, khí chất đúng là hòa quyện một cách khó hiểu, trông cực kỳ xứng đôi. Nhóm phù dâu, phù rể không chỉ đợi hai người bước vào phủ, mà còn rất chờ mong cảnh tượng đôi phu thê này đứng cùng nhau, dù sao tiệc cưới của Quảng Ninh hầu phủ vẫn là yến tiệc đầu tiên mà đôi phu thê này cùng tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ sự chờ mong của phu thê Trấn Quốc Công, một điều nữa mà mọi người tham gia yến tiệc đều bàn tán say sưa chính là trong yến tiệc này tập hợp đủ hai người đàn bà nổi tiếng đanh đá nhất trong kinh thành. Trong đó người đanh đá thứ nhất đương nhiên là Cao phu nhân của nhị phòng hầu phủ. Nhưng Cao phu nhân hung hãn thì hung hãn vậy thôi, nhưng lại không làm nhục thiếp thất, sự hung dữ của nàng đều nhắm vào Cao Hạc Châu. Nhưng một người đanh đá khác chính là Đại Bạch Thị có hôn ước với Dương Trình An thì khác, trước khi nàng chưa ở quá, nàng đã dùng thủ đoạn rất độc ác xử lý mấy thông phòng và thiếp thất của trượng phu đã mất của nàng, tính tình cực kỳ ghen tuông và cố chấp. Khi Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân đến sảnh của hầu phủ, vì chỗ ngồi của nam và nữ không ở cùng một chỗ cho nên hai người phải chia tay nhau ở đây. Ngay khi Lục Chi Quân dịu dàng dặn dò Thẩm Nguyên vài câu thì Cao phu nhân đã đi tới sảnh này, còn nhìn hết cảnh tượng khi đôi phu thê này ở chung. Sau khi Lục Chi Quân mang Giang Trác rời đi trước, Cao phu nhân cười ngâm nga đi tới, còn trêu ghẹo Thẩm Nguyên nói: "Coi kìa, ai mà không biết, còn tưởng rằng muội và công gia nhà muội là mới thành hôn đấy. Cái gì gọi là mật ong hòa với dầu, hôm nay ta mới nhìn thấy đó nha." Thẩm Nguyên mỉm cười, nhẹ giọng trả lời: "Trong tiệc cưới phải chuẩn bị rất nhiều chuyện, làm phiền tỷ tỷ đích thân đến đón rồi." Cao phu nhân trả lời: "Đại phòng này và tam phòng đều chưa phân ra, chỉ có mỗi lão Cao nhà ta có nhà riêng ở bên ngoài thôi, mặc dù ta ngang ngược ở trong nhà quen rồi, nhưng khi quay về Quảng Ninh hầu phủ, cũng có chừng mực sẽ không nói trên một câu. Và lại đều do đám chị em dâu của đại phòng và tam phòng chuẩn bị hôn sự cho tiểu bối, này á, ta cũng không có việc gì làm ở chỗ đó, vừa lúc đi ra hít thở không khí, liền nhìn thấy muội muội đấy." Trong căn phòng này, Thẩm Nguyên và Cao phu nhân vừa nói vừa cười đi về phía chỗ ngồi. Bên kia, Đôn quận vương Quất Trì Trinh đã đến tiền sảnh. Vừa rồi, hắn đã nhìn thấy Thẩm Nguyên dưới sự dìu dắt của Lục Chi Quân xuống xe ngựa. Đây không phải là lần đầu tiên Đôn quận vương nhìn thấy Thẩm Nguyên, hơn một năm trước, trong thọ yến của anh thân vương, hắn cũng đã gặp Thẩm Nguyên. Chỉ khi đó Thẩm Nguyên mặc dù xinh đẹp nhưng hắn chả có hứng thú gì với nàng. Nhưng bây giờ tâm tư của Đôn Quận Vương đối với Thẩm Nguyên lại không giống. Hắn chính là thích mùi vị thê tử mệt mỏi và dịu dàng trên người nàng. Đôn Quận Vương chậc một tiếng, chẳng trách người ta hay đồn nguyên nhân khiến anh thân vương bị Lục Chi Quân giết chết không đơn giản là ngấp nghé ngôi vị hoàng đế, giữa hai người này có thù riêng. Thù riêng gì chứ, tất nhiên đó là một mối thù cá nhân liên quan đến đám đàn bà rồi. Thiếu nữ xinh đẹp đến từ Dương Châu đúng là ỏn ẹo, tùy tiện nói một câu sẽ khiến người ta sờn da gà. Đôn Quận Vương nghĩ, nhìn thấy cơ thể của tiểu hoàng đế càng lúc càng xấu đi, Lục Chi Quân nhất định đã chọn người kế vị thích hợp trong các con cháu của hoàng thất. Hắn cố tình biểu hiện trước mặt Lục Chi Quân, nhưng không nghĩ rằng thái độ của hắn ta với mọi người đều là không thân không thiết. Tuy nhiên, trong triều đã có vài tin đồn, truyền rằng hắn là người kế vị thích hợp nhất và lại hắn cũng là con ruột của tiên đế, chỉ là thân phận của mẫu thân thấp hèn một chút, năm đó mẫu thân hắn lấy thân phận cung nữ để sinh hạ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi mẹ đẻ của tiểu hoàng đế là Lục Thái Hậu làm hoàng hậu, mẫu thân hắn vẫn là một tuyển thị nho nhỏ. Cho dù là vậy, hắn vẫn được các triều thần đón nhận nồng nhiệt, cũng là con cháu vương gia thân cận nhất với tiểu hoàng đế. Hắn, Ốt Trì Trinh, có khả năng rất lớn sẽ là thiên tử tương lai. Chờ sau khi hắn làm hoàng đế, nhất định sẽ xử lý toàn bộ quyền thần như Lục Chi Quân và Cao Hạc Châu, còn phải thu cả ái thê của Lục Chi Quân vào trong túi, để cho nàng suốt ngày hầu hạ hắn ở cấm đình. Đôn Quận Vương vừa nghĩ đến Thẩm Nguyên rụt rè khiếp sợ quỳ xuống đất, lúc mềm giọng gọi hắn là bệ hạ, liền cảm thấy thậm chí cả xương đều cảm thấy ngây ngần cả người. Tuy nhiên, hiện tại thực lực của hắn không đủ để chống lại Lục Chi Quân. Mà nếu hắn muốn thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế, nhất định phải lấy được sự tiến cử của vị thủ phụ này, hắn chỉ có thể âm thầm chôn chặt sự mơ ước của ngôi vị hoàng đế và Thẩm Nguyên ở đáy lòng. Trời trong xanh, chiên trống huyên náo. Tòa nhà cao nhất của Quảng Ninh Hầu Phủ là nơi ở của Cao Hạc Châu khi từng ở Hầu Phủ, Hiệt Tú Lâu. Tòa nhà này cao 3 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách, tầng thứ hai là thư phòng, tầng thứ ba là phòng ngủ của Cao Hạc Châu. Có rất nhiều khách đến tham dự tiệc của Hầu Phủ, cho nên tầng 1 của Tú Lâu này đương nhiên chật ních những con cháu thanh niên thế gia đang ngồi đầy rượu. Cửa sổ lăng hoa mở rộng, hai quyền thần sóng vai đứng trên lầu 3 của Hiệt Tú Lâu, nhìn xuống toàn bộ khu vườn của Quảng Ninh Hầu Phủ. Cao Hạc Châu xoay ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, liếc mắt nói với Lục Chi Quân. Tâm tư của Hốt Trì Trinh không thể che giấu được nữa, bệ hạ đang bị bệnh như vậy, thế mà những người trước đây bất hiển sơn bất lộ thùy. Bà cũng đã bắt đầu thăm dò rồi, Cao gia chúng ta cùng Đôn Quận Vương hắn cũng chả quen biết gì, thế mà hắn còn vội vàng tới tặng hạ lễ. Ba, bất hiển sơn bất lộ thùy, bu xiên san bu lu xuôi, ý nói những người không để lộ tài năng, tuyệt đối không để Đôn Quận Vương làm thái tử. Hắn ta chính là người được gọi là người miệng cọp gan thỏ, nhìn thế nhưng thực ra không có bao nhiêu khí lực. Kiếp trước khi Lục Chi Quân đăng cơ tất nhiên cũng phải thanh trừ một số hoàng thất của tiền triều, hoặc ban chết hoặc giam lỏng, nhưng người không có cốt khí nhất chỉ thuộc về Đôn Quận Vương. Làm thái tử cho dù tài năng có thể không quá xuất sắc nhưng tối thiểu khí chất hoàng tộc vẫn phải có. Tuy nhiên, trước khi hắn triệu thế tử Uất Thế Tĩnh vào kinh, hắn vẫn phải có một người như Uất Trì Trinh. Đến lúc đó điều có khả năng gặp được chính là trong triều sẽ chia làm hai phái, quan viên trong kinh thành nhất định sẽ càng thiên vị vương tộc ở kinh thành hơn. Uất Trì Trinh chiếm ưu thế, mà Uất Trì Tĩnh gặp bất lợi. Lục Chi Quân muốn nhìn xem khí chất đế vương của Uất Trì Tĩnh là như thế nào. Khi hắn ta phải đối mặt với kẻ thù của mình thì sẽ có những thủ đoạn chính trị nào. Hiện tại cứ để Uất Trì Trinh đắc ý đi, tuy nhiên hắn ta chỉ là một bia ngắm bị lợi dụng mà thôi. Thẩm Hàm và Thẩm Mộc hôm nay cũng nhận được thiệp mời tham dự yến tiệc của Quảng Ninh Hầu Phủ. Thẩm Hoàng Lượng vốn không muốn cho hai tỷ muội này tham dự yến tiệc của Cao gia, nhưng từ sau khi nàng ta và Thẩm Hoàng Lượng truyền tin đồn của nàng ta và Lục Chi Dương ra ngoài thì chuyện này đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng ta nghe nói Lục Chi Dương có quan hệ tốt với ấu tử của đại phòng Cao gia, nên muốn đến Hầu Phủ tham dự yến tiệc, sau đó muốn đích thân hỏi thái độ của hắn ta đối với nàng ta như thế nào. Mấy lần cứu nàng ta mà lại để mặc kệ nàng ta như vậy, rốt cuộc có phải là đồng cảm không? Lần này đến Cao gia tham dự yến tiệc, Thẩm Hàm bị vô số quý nữ coi thường, nàng ta thậm chí còn nghe rõ có mấy tiểu thư thế gia thấp giọng nói rằng nàng ta không biết liêm sỉ. Điều khiến nàng ta cảm thấy đáng ghét nhất chính là Đỗ Phương Nhược, trưởng nữ của Lưu Viễn Hầu gia. Trước đây, vì có thể giao thiệp với Thẩm Nguyên, thì gọi nàng ta là tỷ tỷ tốt, muội muội tốt, nàng ta còn tưởng Đỗ Phương Nhược nhìn chúng tình bạn giữa nàng ta và nàng chứ. Sao mà nghĩ tới sau khi nghe thấy một vài tin đồn, Đỗ Phương Nhược giống như con chuột bỏ trốn, nhìn nàng ta rời đi, ngay cả một câu cũng không nói với nàng ta. Thẩm Hàm bỏ Thẩm Mộc ở phòng sảnh nữ, vẻ mặt tức giận dẫn nha hoàn, muốn đi dạo trong hoa viên của Quảng Ninh Hầu Phủ. Nhưng ở đây, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Lục Chi Dương, dáng vẻ của hắn ta giống như đang say rượu, bước chân hơi loạng choạng. Thẩm Hàm thấy hắn vào một tiểu viện được bao quanh bởi hồ đá và hoa cỏ, qua cửa sổ nửa chừng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hắn đang ngồi sụp trên ghế bành, buồn ngủ không dậy nổi. Thấy bốn phía không có người, trong lòng Thẩm Hàm bỗng dưng dâng lên một kế sách vô cùng nguy hiểm. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của nha hoàn bên người, nàng ta cởi dây thắt lưng quanh eo xuống. Nha hoàn khó hiểu hỏi: "Cô nương, ngài đây là?" Thẩm Hàm thấp giọng ra lệnh nói: "Ngươi rời khỏi chỗ này, sau đó liền đi tới chỗ trường tỷ ta, nói thất gia uống say, trên đường không phụ lòng mong mỏi của ta, ôm ta đến phòng của tiểu viện này, ngươi không thể chống lại khí lực của thất gia, chỉ có thể đến cầu cứu nàng." Sắc mặt của nha hoàn chợt thay đổi, rồi đột nhiên hiểu được mưu kế của Thẩm Hàm. Nhưng chiêu này quá nguy hiểm, cho dù có thành công thì cũng bị giam lỏng vì tội mất trinh trước khi thành hôn. Thẩm Hàm trầm giọng thúc giục: "Còn không mau đi đi, khi Thẩm Nguyên đến thì đừng quên gọi những hạ nhân còn lại của hầu phủ, ta còn sợ trường tỷ và cao phu nhân sẽ giấu giếm chuyện này xuống." Nha hoàn do dự một chút, sau đó vẫn nghe theo mệnh lệnh của cô nương nhà mình, đi về phía sảnh nữ. Đến khi Thẩm Hàm đẩy cửa vào phòng, nàng ta không biết rằng Lục Chi Quân và Cao Hạc Châu đang đứng trên lầu quan sát đến mọi chuyện xảy ra trong hoa viên. Trong phòng khách tầng 1, Dương Trình An đã bị mấy anh em cột chèo của Bạch gia chuốc say liên tiếp. Một người trong đó trêu ghẹo nói: "Với tiểu lượng này, còn không uống lại trường tỷ của chúng ta nữa." Một người khác bất đắc dĩ nói: "Cũng đừng để hắn uống quá nhiều, trường tỷ cũng ở chỗ nữ sảnh đấy, ngộ nhỡ lát nữa muốn đến thăm hắn, thấy hắn say thành vầy, sợ là sẽ mắng hai người ta với ngươi đến hộc máu giờ." Anh em cột chèo Bạch gia nghĩ kỹ, rồi cất cao giọng hỏi về phía nha hoàn hầu hạ ở phòng khách này, nói: "Gần đây có chỗ nào cho người ta nghỉ ngơi không, Dương công tử đang say." Nha hoàn cung kính trả lời: "Ra khỏi Hiệt Tú lâu, đi khoảng 2 bước là sẽ tới hoa viên của hầu phủ, nơi đó có một tiểu viện, bên trong có một phòng ấm về mùa đông, mát về mùa hè, ngài hãy đỡ Dương công tử đến chỗ đó nghỉ ngơi đi ạ." Trong khi đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hạc Châu nhìn Dương Trình An được hai người Bạch gia dìu về phía hoa viên, không khỏi vung ngón trỏ về phía Lục Chi Quân, trêu ghẹo nói: "Quý khanh, con người ngươi xấu xa thật." "Ta có xấu xa à?" Lục Chi Quân lạnh nhạt trả lời, lại nói: "Nếu à ta không có ác tâm thì sao lại rơi vào bẫy như vậy?" Cao Hạc Châu chập một tiếng. Hắn ta biết Lục Chi Quân từ trước đến nay sẽ không vì thù riêng mà ra tay giết chết một người nào đó. Mà nguyên nhân khiến hắn muốn hạ độc thủ với Thẩm Hàm, nhất định là nàng ta chạm đến vảy ngược của hắn rồi. Hắn ta cũng là người được sinh ra trong Thâm Trạch Đại Viện, biết những chuyện cơ mật ở hậu trạch tam tiểu thư Thẩm gia này nhất định là suýt nữa hại đầu quả tim trong lòng hắn rồi. Lục Chi Quân là một người cao quý như vậy, nếu ai muốn làm tổn thương nàng, hắn nhất định phải dạy cho nàng ta một số bài học. Nói thế nào thì Quảng Ninh Hầu Phủ cũng là một nơi nửa lãnh thổ của Cao Hạc Châu, hắn ta đã bố trí xong mọi thứ trong phủ viên này từ lâu, chỉ chờ đại bạch thị của Nghi Xuân Bá ra đến bắt rùa về lọ thôi. Cách chương.